Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53. Chương 53. Các ngươi không cảm thấy cách ứng sao? Ares vừa đi tiến thần vương điện, sở hữu chủ thần đều đem đầu xoay lại đây. Nhìn hắn, Ares, ngươi mau tới đây, liền kém ngươi, rớt hướng hắn vẫy tay nói, phát sinh sự tình gì? Các ngươi đây là đang làm cái gì? Ares ra vẻ nghi hoặc mà đến gần, vừa đi một bên hỏi. Ta chỉ nghe Hephaestus nói rớt ngươi tìm ta, chiến thần đi đến chúng thần trước mặt. Chúng thần cũng cho hắn tránh ra con đường. Làm Ares thấy được cái kia vẫn là tượng đất bộ dáng nữ nhân. Hắn tức khắc ngạc nhiên mà nhìn này tôn tượng đất, vây quanh nàng xoay vài vòng. Trong miệng tấm tắc có thanh mà nói, nguyên lai các ngươi ở chỗ này niết tay làm chơi đâu. Người này niết đến thật tốt, bất quá ta như thế nào cảm thấy có điểm giống ai. Cái này người mẫu này đây Athena vì nguyên hình chế tạo. Aphrodite có chút khó chịu mà nói, nga. Ares kéo dài quá thanh âm, ý vị thâm trường mà nhìn Athena liếc mắt một cái, xem đến nàng nổi lên một trận nổi da gà. Bất quá chiến thần đang xem xong sau liền dịch khai tầm mắt. Hắn hỏi, rớt, các ngươi làm thứ này làm cái gì? Hừ, Prometheus chướng còn không có thanh toán xong đâu. Tuy rằng chính hắn đã bị ta cột vào núi Caucasus lên rồi. Nhưng là nhân loại dám can đảm cùng bọn họ người sáng tạo lừa bịp chư thần. Chúng ta cũng cần thiết cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Nếu không, núi Olympus mặt mũi ở đâu? Rất tàn khốc mà cười nói. Ta chuẩn bị đem nữ nhân này đưa đến Prometheus kia ngu xuẩn đệ đệ trước mặt đi. Làm hắn nghênh thú nữ nhân này. Sau đó lại đem đáng sợ nhất tai nạn mang cho nhân loại. Làm cho bọn họ biết chúng ta chúng thần lợi hại. Tiếp theo, hắn chỉ vào nữ nhân này tượng đất. Đối Ares nói, đến đây đi, Ares, liền kém ngươi. Đem ngươi cảm thấy thế nào có thể làm nàng trở nên càng thêm mê người khái niệm rót vào đến nàng. Trong cơ thể, sau đó ta lại cho nàng sinh mệnh, ân. Ares trầm tư một lát, lại không có động thủ. Hắn hỏi, làm ta loát một loát a? Tương đương nói, các ngươi là muốn cho cái này chịu tải các ngươi một bộ phận khái niệm. Hơn nữa lấy Athena vì người mẫu nữ nhân đi câu dẫn Epimetheus. Đúng không? Chúng thần đồng thời gật đầu, dựa. Các ngươi không cảm thấy có điểm ghê tởm sao? Ares vẻ mặt ghét bỏ hỏi. Chúng ta giao cho nữ nhân này một bộ phận khái niệm. Hợp lại chính là vì cấp Epimetheus thấu. Này không phải đại biểu chúng ta một bộ phận đang ở bị Epimetheus, hắn nuốt nuốt nước miếng. Nhìn giống như đã có điểm bị ghê tởm tới rồi Athena. Tiếp tục nói, đặc biệt là, nữ nhân này nguyên hình là Athena. Kia Athena nhìn nàng cùng Epimetheus kết hợp, sẽ không cảm giác có điểm cách ứng sao. Đủ rồi, rớt lông mày kích thích. Đối Ares quát, Ares, người không cho liền tính. Không cần nói nữa, chính là, bất quá là chúng ta một bộ phận khái niệm mà thôi. Như thế nào có thể xem như chúng ta một bộ phận đâu? Apollo gật gật đầu, đồng thời lén lút duỗi tay, muốn đem chính mình rót vào đi vào kia bộ phận âm nhạc thiên phú cấp lấy về tới, bất quá hắn hành. Động lập tức bị rớt phát hiện, người sau băng mà một tiếng xóa sạch chính mình nhi tử tay. Sau đó căm tức nhìn hắn, Apollo lộ ra tự nhận xui xẻo thần sắc. Hậm hực mà bắt tay cấp rụt trở về, rớt. Athena gian nan mà nuốt nước miếng một cái. Đối rớt thỉnh cầu nói. Nếu không đem Hephaestus cấp kêu trở về, làm hắn lại đem bộ dáng sửa lại đi, hảo. Ngươi không xem là được. Làm ra vẻ cái gì? Rớt có chút không kiên nhẫn mà nói. Tạo đều làm ra tới. Ngươi còn tưởng làm lại như thế nào? Tiếp theo, hắn lại đối Ares chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Mắng, Ares, liền ngươi nói nhiều. Ta nói chính là thành thật lời nói sao? Ares cúi đầu, sờ sờ cái mũi của mình, rớt thổi thổi chính mình râu bạc. Sau đó cầm thần vương quyền trượng dùng sức một dẫm. Tiếp theo hắn không biết lại từ nơi nào nhảy ra tới một cái đại đồng thau hộp. Này đồng thau hộp thượng điêu khắc các loại kỳ lạ hoa văn. Thoạt nhìn phi thường thần bí, rớt đem cái hộp này phóng tới Ares trước mặt. Sau đó chỉ vào nó nói. Ares, nếu ngươi không nghĩ cấp nữ nhân này rót vào khái niệm, ta đây cũng không miễn cưỡng ngươi. Rốt cuộc ngươi, ân, phía trước cũng đã phát như vậy lời thề. Bất quá ngươi đến đem ngươi đáng sợ nhất khái niệm bỏ vào hộp đi. Đối, liền đem chiến tranh khái niệm bỏ vào đi, đây là Pandora ma hộp. Ares tò mò mà ngắm liếc mắt một cái này đồng thau hộp. Cái hộp này mặt ngoài thoạt nhìn thường thường vô kỳ. Trên thực tế lại có thể khóa chặt chư thần khái niệm. Thực rõ ràng, nó cũng là xuất từ trên thế giới xuất sắc nhất thợ thủ công. Hephaestus tay, Ares cúi đầu nghĩ nghĩ. Sau đó đáp ứng nói. Hảo đi, rớt, ta liền đem chiến tranh đạo hòa tác phóng tới cái hộp này, nói. Hắn nâng lên tay một lóng tay. Sau đó liền đem chiến tranh binh tai để vào cái này hộp sắt giữa, ân. Nhìn đến Ares khái niệm đi. Vào, rớt vừa lòng gật gật đầu. Tiếp theo, hắn lại kêu gọi chư thần nói. Tới tới tới, mọi người đều đem có thể trả thù nhân loại khái niệm toàn bộ bỏ vào đi. Ares lui về phía sau một bước, sau đó liền nhìn đến chúng thần đều vây quanh lại đây. Một người tiếp một người về phía bên trong thả xuống các loại không tốt khái niệm. Apollo thả xuống nam nhân tai họa. Aphrodite thả xuống nữ nhân tai họa. Hermes hướng bên trong ném ôn dịch. Poseidon hướng bên trong ném động đất. Hades ban cho cái này ma hộp tử vong. Rớt lại hướng bên trong ném không ít tà linh. Bất quá đương đến phiên Athena thời điểm. Vị này trí tuệ nữ thần lại lấy ra tới một quả thiện lương màu lam không trong suốt tiểu khối. Rubik, đây là ta làm bom, ở ném vào đi trước kia. Trí tuệ nữ thần còn cố ý giơ này cái màu lam khối Rubik. Đối chung quanh các thần minh giải thích nói. Đương cái này ma hộp bị mở ra. Bên trong đồ vật đều bị phóng thích xong rồi về sau. Cái này bom liền sẽ hủy diệt thế giới. Chúng thần đều cảm giác tới rồi cái này màu lam khối Rubik. Nội ẩn chứa đáng sợ ma lực. Nhưng là thân là thất học bọn họ cũng không biết cái này màu lam không trong suốt khối Rubik rốt. Cuộc là thứ gì? Vì thế sôi nổi kinh ngạc cảm thán. Trí tuệ nữ thần trí tuệ cư nhiên khủng bố đến loại tình trạng này. Nhưng Ares lại là biết đây là cái gì ngoạn ý. Hắn chính là tận mắt nhìn thấy đến trí tuệ nữ thần từ cái kia xui xẻo Havista trong thân thể. Lấy ra thứ này, Athena cũng chưa nói dối. Ngoạn ý nhi này nổ tung tới thật là sẽ hủy diệt thế giới. Bất quá không phải nhân loại thế giới. Mà là toàn bộ Hy Lạp thế giới là được, nhìn thấy cái này màu lam khối Rubik. Rớt cũng vội thúc giục nói. Nga nga nga, kia nhanh lên bỏ vào đi thôi. Athena cười khẽ gật gật đầu. Cuối cùng đem cái này màu lam khối Rubik cấp bỏ vào hộp. Mà rớt tắc lập tức tiếp nhận hộp. Dùng chính mình thần lực phong ấn bên trong đồ vật. Cũng thuận thế liền đem Athena vừa mới màu lam khối Rubik cấp phóng tới hộp tầng chót nhất. Hắn trong lòng cũng không tín nhiệm chính mình nữ nhi. Tuy rằng hắn không biết này cái khối Rubik rốt cuộc là cái gì. Nhưng là ổn thỏa một ít. Không cho nó ra tới chuẩn không sai, làm xong này hết thảy. Rớt đắp lên hộp, sau đó liền đối với tượng đất trạng thái nữ nhân nhẹ nhàng thổi khẩu khí. Nữ nhân này liền sống lại đây, nàng nhẹ nhàng mở hai mắt. Từ bùn đất biến thành có trong trắng lộ hồng trơn trượt da thịt. Mỹ lệ lại nhu nhược nữ hài. Nàng con ngươi nhẹ nhàng rung động, đương nàng chớp mắt khi, phảng phất đều có thể đủ nhìn đến nàng lông mi run rẩy. Cái này làm cho chung quanh chư thần nhóm đều nhịn không được trong lòng rung động, dầm, rớt dùng. Sức mà nuốt một ngụm nước miếng, mạnh mẽ áp xuống trong lòng chiếm hữu dục. Sau đó đi tới nữ nhân trước mặt, đem hộp nhét vào nàng trong lòng ngực, người gọi là Pandora. Trên đời cái thứ nhất nữ nhân, hắn đối với Pandora nói, người đem gả cho Epimetheus làm vợ, mà cái hộp này... Còn lại là chúng ta chư thần tặng cho các ngươi kết hôn lễ vật. Hết chương.